Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 704, Đường Tam sụp đổ. Chương 704, Đường Tam sụp đổ. Thần giới Đường Tam thập phần may mắn gặp được thiện lương tà ác thần. Quyền hành thay đổi, hắn thuận lợi tiếp nhận chấp pháp thần quyền hành, nắm giữ thần giới, cùng Tiểu Vũ tại thần giới hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau. Bất quá, Đường Tam như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn xem đến Đấu La đại lục vận mệnh chi tử sinh ra, dự cảm đến tương lai thần giới nguy cơ, vì có thể tiến thêm một bước khống chế thế giới, hắn tâm sinh một kế, đem chính mình nữ nhi linh hồn phân đều, một bộ phận trở thành Vương Đông Nhi vùi đầu vào Hạo Thiên Tông giữa, chuẩn bị tiếp cận vận mệnh chi tử, mà một nửa khác thì xóa đi ba mắt kim nghệ ý thức, đoạt xá ba mắt kim nghệ, dùng cái này tới khống chế tinh đấu đại xâm lâm khí vận. Liền như vậy, hết thảy kế hoạch dựa theo Đường Tam phương thức tiến hành. Vận mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo thuận lợi thành vì chính mình nữ nhi liếm cầu. Mà ba mắt kim nghê cũng bởi vì yêu thượng Hoắc Vũ Hạo, làm ra hiến tế. Đáng thương ba mắt kim nghê ý thức bị Đường Tam nữ nhi linh hồn nhập chủ, hồn cốt hiến tặng cho Hoắc Vũ Hạo. Liền kim long huyết mạch đều bị Đường Tam cầm đi cho chính mình nữ nhi hợp thành long thần điệp. Còn thật là ăn xong lau sạch. Mà tại này cái quá trình bên trong, có một cái không biết sống chết nữ nhân quất nhảy ra tới, muốn thống nhất đại lục. Đường Tam sao có thể tha thứ Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất Đấu La đại lục đâu? Toàn bộ Đấu La đại lục chính là hắn Đường Tam tín ngưỡng chi địa, là hắn hẹ vườn rau xanh. Nếu để cho này cái tiện tì bắt lại Đấu La đại lục, Đấu La đại lục còn thờ phụng hải thần sao? Đương nhiên là không thờ phượng a. Đường Tam chỉ có phải hay không đã ra tay, dùng hài tử uy hiếp mẫu thân, kết thúc thống nhất đại lục bộ pháp, đồng thời còn khiến cho nguyên bản không tín ngưỡng chính mình Nhật Nguyệt đại lục cũng đặt vào đến chính mình hẹ vườn rau xanh. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng cuối cùng thành thần. Hắn có so Đường Tam cao cao nhất hạn mức, tam sinh võ hồn, thứ nhất hồn hoàn trăm vạn năm hồn hoàn, cuối cùng lại làm Đường ra liếm cẩu, chỉ thừa kế một cái một cấp thần sắc tự thần thần vị. Mà Đường Tam nữ nhi cũng bị Đường Tam nâng hiền không tránh thân an bài điệp thần thần vị. Có thể nói, nàng quang minh nữ thần điệp võ hồn liền là tại vì này cái thần vị làm chuẩn bị. Thứ ba sau, vì càng tốt tiến hành hắn đại kế, Đường Tam quyết định nâng hiền không tránh thân đem Đấu La đại lục vị diện chi chủ vị trí phong cấp hắn lão cha, sinh mệnh chi thụ vị trí phong cấp hắn lão mụ. Nhưng mà thần giới nguy cơ sắp tới, Đường Tam cố ý phong tỏa hạ giới thành thần con đường, ngăn cản thần giới khuếch trương, chọc giận hủy diệt chi thần, dẫn phát tu la thần cùng hủy diệt thần chi gian xung đột. Mà cuối cùng, thần giới nguy cơ đã đến, cũng chứng minh Đường Tam này cái tu la thần lộ tuyến là chính xác. Sinh mệnh cùng hủy diệt cuối cùng nỗ lực đại giới. Bên kia, Hoàng Kim Long cũng rơi vào đến Đường Tam tính kế giữa. Hắn cuối cùng đem chính mình hiến tế cấp Đường Vũ Lân. Sau đó Đường Vũ Lân thì bị Đường Tam tầng tầng phong ấn Kim Long Vương chi lực, vùi đầu vào Đấu La đại lục giữa. Đem toàn bộ Đấu La đại lục 99% khí vận phá cấp chính mình nhi tử Đường Vũ Lân, bảo đảm hắn trở thành này một thời đại khí vận chi tử, làm hắn đi câu dẫn cổ Nguyệt Na. Sau đó thần giới liền bị lỗ đen phá chạy. Tại sau đó, Đường Tam vạn năm đại kế khiến cho hồn thú nhất tộc hy vọng triệt để phá diệt, toàn bộ Đấu La tinh biến thành Đường ra đại lục, mà thần giới cũng cuối cùng từ Đường Tam định đoạt. Tại sự kiện cuối cùng, Đường Tam tôn tử đâu? Thừa kế cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân thần vị, thành tựu long thần chi vị, toàn bộ hồn thú nhất tộc hóa thân trở thành Đường Hiên Vũ liếm cẩu. Mà nhi tức phụ cổ Nguyệt Na cùng nhi tử Đường Vũ Lân đâu? Cũng bị Đường Tam nâng hiền không tránh thân đề cử vì sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần. Đường Hiên Vũ tức phụ đâu? Tại nói thế nào, cũng phải có cái thần đi. Một cấp thần, cá mập thần, như vậy vài vạn năm mưu đồ, Đường gia tại Đấu La đại lục, thậm chí đấu la thần giới địa vị kia là vững như thành đồng a. Đường Tam, Đường Vũ Lân, Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ, Lam Hiên Vũ, toàn gia lục đại thần vương, tại tăng thêm bá bá ma ma khống chế đấu la tinh, khiến cho Đường Tam tại đấu la đại lục tín ngưỡng không có thể lay động, mà Sử Lai Khắc thất quái, thậm chí Tuần Duy rõ ràng này đó thần đâu, cũng thành Đường Tam thành viên tổ chức. Có thể nói a, vài vạn năm lúc sau đấu la đại lục, còn là đấu la đại lục, nhà người khác qua như thế nào dạng, là nước sôi lửa bỏng còn là có tư có vị đâu. Không cần phải để ý đến, dù sao Đường gia mới là nhất dễ chịu, đặc biệt là Đường Tam đời sau. Đường gia nữ, mặc dù linh hồn bị phân đều, nhưng là chỉ cần thành thành thật thật hoàn thành bá bá an bài, xuất sinh liền là cường đại võ hồn, dự định điệp thần chi vị. Đường gia thỏ tể tử đâu, mặc dù quá trình long đong, nhưng là này là đối ngươi ma luyện, có bá bá an bài, gia gia chiếu ứng, xuất sinh tự mang kim long vương treo, thông đồng đấu là đại lục nhất xinh đẹp nữ thần, bá bá còn vì hắn mưu đồ tới một cái thần vương thần vị. Đấu la đại lục thổ dân thiên mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo đều không như vậy hảo vận khí. Dù sao con rể không như nhi tử thân sao? Đường gia tôn tử sao? Vậy thì càng sướng rồi. Thần vương gia gia, thần vương lão cha lão mụ chiếu ứng. Xuất thân càng là cao quý long thần thần vị. Một đường long ngạo thiên đi đến cùng. Xem này tương lai bức tranh. Đường Tam đều có chút mê mang. Này cái ký ức giữa. Chính mình có thể nói là trí kế tại nắm, không gì làm không được. Thần giới người đứng đầu, độc đoán đấu la đại lục hơn mấy vạn năm, cùng Tiểu Vũ tạo thành gia đình, còn có hai cái thỏ tể tử, toàn gia tại thần giới giữa hạnh phúc sinh hoạt, có thể nói là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ a. Nhưng là đâu, nhưng là, cái này cùng ta kinh nghiệm không giống nhau a. Vì cái gì? Ta sẽ lưu lạc đến tận đây đâu? Người nghĩ biết tại sao không? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Cái này vốn nên là ngươi nên trải qua sự tình. Nhưng là ta tham gia. Thay đổi này đoạn sắp phát sinh tương lai. Ta thực may mắn đi tới này cái thời đại. Ngươi chưa phát tài thời đại. Đem ngươi quật khởi bóp chết tại nảy sinh bên trong. Bỉ Bỉ Đông nói. Này cái quá trình. Các ngươi Đường gia nhất định là bất hạnh. Nhưng là đối với toàn bộ đấu la đại lục, bị các ngươi độc tài thống trị sở tai họa chúng sinh, thậm chí hồn thú nhất tộc mà nói, lại là đáng giá. Cái gì? Đường Tam có chút sụp đổ. Hắn vì cái gì nguyên lai có thể trở thành song thần nhất thể thần vương, có thể cùng Tiểu Vũ tạo thành gia đình, có thể trở thành thần giới đấu la đại lục bá chủ. Hắn phúc hắc, cường đại, trí kế tại nắm, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Nhưng là đây hết thảy toàn thành bọt nước. Vì cái gì? Vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Đường Tam hai mắt đỏ lên, khí như châu xuyễn xem Bỉ Bỉ Đông, căm hận mà hỏi. Hắn lúc này tâm lý chênh lệch là cự đại, không biết còn tốt, một biết hắn liền cảm thấy vạn phần không thể tiếp nhận. Thật giống như ngươi là một cái khất cái, nhưng là có người cùng ngươi nói, ngươi vốn dĩ có thể trở thành một cái ức vạn phú ông. Nhưng là bởi vì ta, ngươi trở thành một cái khất cái. Vì cái gì? Này không là ngươi chính mình muốn biết sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói, bởi vì cái gọi là bỏ một người mà cứu thương sinh, hủy đi ngươi Đường gia tương lai, có thể đổi tới toàn bộ đấu la đại lục càng khai sáng tương lai. Ta nhận là tất cả đều là đáng giá. Bỉ Bỉ Đông, người giết ta đi. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Tam đã mất đi hết thảy. 89 cấp hồn đấu la, thực lực là không sai, nhưng là đối mặt cường đại võ hồn điện, đã không hứng nổi bất luận cái gì sóng gió. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.